Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, vây quét thiên ma giáo chủ. Converter, Dark Hero, hòa thượng này là cao thủ. Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bỗng nhiên lay động, hóa thành mình người đầu trâu chân đạp song long huỳnh hoặc tinh quân hình thái. Bá thể tam đan công dựa theo huỳnh hoặc hỏa hầu chân công vận chuyển. Nguyên khí tu vi tăng vọt, ngạnh kháng phía trên truyền đến áp lực. Hắn mi tâm nghiêu nhãn thứ ba mở ra, một đạo hỏa quang hướng lên chiếu đi. Trên không truyền đến một tiếng vang trầm. Tôn đại Phật này sau đầu đại nhật bị ánh lửa đâm xuyên. Đại nhật vỡ nát, đại Phật biến mất, biến thành một tăng nhân tuổi trẻ. Tần Mục áp lực giảm nhiều, quanh thân liệt hỏa hừng hực, hỏa diễm như là dòng nước bá một tiếng chảy khắp thân thuyền, đem trên thân tàu băng lăng đốt dung, bảo thuyền tốc độ tăng nhiều, chui vào trong tầng mây đi về phía trước. Giữa không trung, tăng nhân tuổi trẻ dáng người khôi ngô kia, cầm trong tay cửu hoàn thiền trượng, một chân mà đứng, cái chân còn lại máu me đầm đìa. Hướng Sung nhìn lại, hắn vừa rồi thi triển ra kim cương vô năng thắng công, đối cứng Tần Mục toàn kiếm thức, kết quả ngăn trở Tần Mục kiếm chiêu cái chân kia máu thịt be bét. Kim cương vô năng thắng công cũng không có thể đỡ toàn kiếm thức. Tần Mục hóa thành huỳnh hoặc tinh quân hình thái, phá hắn kim cương vô năng thắng công biến thành Phật Đà, để hắn không thể không thu chiêu. Ở nơi đó, tăng nhân khôi ngô này đột nhiên nhãn tình sáng lên, phát lực phi nước đại, ở trên mây tung nhảy liên tục, mỗi một bước rơi xuống liền có một đóa bạch liên hoa đem hắn thân hình nâng lên. Để cước bộ của hắn có chèo trống, có thể bộc phát ra càng nhiều lực lượng, trong biển mây, bảo thuyền như ẩn như hiện, Tần Mục hướng thuyền sau nhìn lại, chỉ gặp tăng nhân kia bước nhanh đuổi theo. Tốc độ nhưng cũng không chậm, vòng vây hắn mấy người kia đều là cao thủ. Long Kiều Nam cùng họ Cừu nữ tử từ không cần phải nói, đều là thất tinh cảnh giới thần thông giả, mà vừa rồi người thư sinh kia cùng tăng nhân tuổi trẻ này cũng là không thể coi thường. Thư sinh kia bị Tần Mục lấy thiếu bảo kiếm bổ ra kiếm hoàn, không có linh binh, tay không tấc sắt tiếp được thiếu bảo kiếm công kích. Cứ việc y gục bị thiếu bảo kiếm cắt đến vỡ nát, nhưng là người nhưng không có thụ thương. Thiếu bảo kiếm chính là triều đình nhất phẩm đại quan bội kiếm. Tần Mục mặc dù không thể đem bảo kiếm uy lực hoàn toàn phát huy ra, nhưng thanh kiếm này sắc bén vô cùng. Thư sinh kia có thể bảo trụ tự thân, tự nhiên rất lợi hại. Mà tăng nhân khôi ngô này cũng là mạnh ngoại hạng, ngạnh kháng Tần Mục toàn kiếm thức, chỉ là chân thụ thương, có thể thấy được thân thể của hắn bị luyện đến cỡ nào cứng rắn. Nếu không có Tần Mục khám phá hắn sau đầu đại nhật là hắn kim cương vô năng thắng công mấu chốt, chỉ sợ liền sẽ bị hắn đem bảo thuyền ép tới rơi xuống đất. Hai người này cho dù không phải thất tinh cảnh giới cao thủ, cũng là lục hợp cảnh giới đỉnh phong tiêu chuẩn. Tăng nhân kia cứ việc chân thụ thương, nhưng tốc độ lại là rất nhanh, có đuổi kịp bảo thuyền xu thế. Linh Nhi, tăng thêm tốc độ. Hồ Linh Nhi nghe được Tần Mục phân phó, bảo thuyền tốc độ dần dần tăng lên, đem tăng nhân kia bỏ qua một bên. Tăng nhân khôi ngô kia nhìn thấy khoảng cách bảo thuyền càng ngày càng xa, liền không còn đuổi theo, khen, tốt một chiếc tàu nhanh. Tần Mục thấy thế, trong lòng hơi trầm xuống, tăng nhân kia cùng thư sinh kia đều toàn lực đuổi theo hắn. Nói rõ bọn hắn rất khẳng định chính mình là trốn không thoát bọn hắn bao vây chặn đánh. Cũng tức là nói, phía trước trên đường xác thực còn có cao thủ đang chờ hắn. Bảo thuyền chạy một lát, tốc độ lại dần dần thả chậm, dược thạch còn thừa không nhiều. Đàn lô bật hết hỏa lực mà nói dược thạch sẽ có chút lãng phí. Không cách nào chèo chống bảo thuyền bay đến đại khư. chỉ cần bay ra tầng mây phạm vi bao phủ, liền có thể đến đại khư cảnh nội. Khi đó, cách thôn không coi là xa, chỉ có hơn 1000 dặm địa phương. Tần Mục tán đi huỳnh hoặc tinh quân hình thái, đi vào đầu thuyền hướng về phía trước nhìn lại, biển mây này hay là không nhìn thấy cuối cùng. Hiện tại bảo thuyền tốc độ vẫn rất nhanh, nhưng đập vào mặt hàn khí vẫn còn có thể nhịn thủ. Nhưng vào lúc này, hắn ở ngoài sáng vô cùng biển mây phía trên nhìn thấy kỳ dị cảnh tượng. Cách bọn họ hơn 10 dặm địa phương, đủ mọi màu sắc quang mang đang không ngừng xoay tròn, hướng 4 phương 8 hướng chiếu xạ. Bảo thuyền lái tới gần, Tần Mục nhìn thấy những ánh sáng này nơi phát ra là từng cây băng trụ. Những băng trụ này giống như là từng thanh to lớn băng kiếm, bị ánh mặt trời chiếu, phản xạ ra đủ mọi màu sắc quang mang, tại trên biển mây lộ ra rất là lóa mắt. Những băng kiếm này, mỗi một cây đều cực kỳ thô to, mười mấy người mới có thể ôm trọn. Nếu như xem như kiếm đến dùng lời nói, như vậy sử dụng những băng kiếm này tất nhiên là vô cùng to lớn cự nhân. Băng kiếm phảng phất là từ trong biển mây mọc ra đồng dạng. Nhưng là cổ quái là, những băng kiếm này còn tại thẳng táp rũ xuống nơi đó xoay tròn, đem ánh nắng chiết xạ thành các loại nhan sắc, hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành. Tần Mục sắc mặt biến hóa, lập tức giữ chặt bánh lái. Chiếc này huyền thiết chế tạo lâu thuyền nghiêng đến cơ hồ để bong thuyền cùng biển mây thẳng đứng, trượt ra một cái kinh người đường vòng cung, từ băng trụ quần lạc bên cạnh gào thét chạy qua. Linh Nhi, đàn lô bật hết hỏa lực. Tần Mục tiếng quát truyền ra, trong khoang thuyền truyền đến Hồ Linh Nhi nói thầm âm thanh. Công tử, ngươi luôn luôn muốn ta bật hết hỏa lực, còn như vậy mà nói, chúng ta thật không trở về được đại khư, dược thạch thật không nhiều lắm. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, đột nhiên bánh lái, để bảo thuyền khôi phục cân bằng, phía bên trái nhìn nghiêng đi, từng thanh to lớn băng kiếm đột nhiên động, phảng phất có nhiều cánh tay cự nhân đột nhiên rút kiếm. Từng thanh to lớn băng kiếm cắt ra không khí, phát ra tiếng vang to lớn, hướng bảo thuyền hung hăng chém vào mà đến. Bảo thuyền tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, Tần Mục thao túng bảo thuyền hiểm lại càng hiểm tránh đi từng thanh chém vào xuống băng kiếm. Trong lúc vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ở giữa từng thanh cự hình băng kiếm kia có một nữ tử mặc váy lam, rất mới là đẹp mắt, nhưng là lạnh lùng như băng, hành tẩu tại trong băng kiếm. Nữ tử váy lam kia nguyên khí cũng là thủy lam sắc, dùng nguyên khí hóa thành hơn 10 cánh tay, không ngừng làm ra chém vào đâm tới động tác, mà từng thanh băng kiếm to lớn kia cũng theo đó làm ra tương ứng chiêu thức. Cũng may nàng đuổi không kịp ta. Tần Mục vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên nữ tử váy lam kia tốc độ đột nhiên tăng tốc, tại trên tầng mây không chạy nhanh đến. Nữ tử này một bên phi nước đại, một bên tiện tay huy sái. Tần Mục nao nao, đột nhiên đáy thuyền truyền đến răng rắc một tiếng vang thật lớn. Bảo thuyền đại chấn, trên không trung lăn lông lốc, suýt nữa đem hắn tung bay ra ngoài. Tần Mục liều mạng bắt lấy bánh lái, chờ đến bảo thuyền dừng lại, đã thấy trên biển mây, từng cây băng kiếm từ trong mây mù tạo ra, suy suy suy toát ra biển mây mặt ngoài. Vừa rồi bảo thuyền chính là đâm vào trong đó trên một thanh băng kiếm. Băng kiếm kia mặc dù bị đâm đến vỡ nát, nhưng cũng làm cho chiếc bảo thuyền này bị thương không nhẹ. Nữ tử này thực lực cực cao, so vừa rồi hòa thượng kia càng hơn một bậc, mà lại tốc độ cực nhanh. Tần Mục khống chế bảo thuyền tránh né từng thanh băng kiếm, nhưng là biển mây mặt ngoài càng nhiều băng kiếm không ngừng mọc ra, để bảo thuyền tránh né càng thêm gian nan. Tần Mục cả giận nói, Đô Thiên Ma Vương ở đâu? Gọi ta làm gì? Trong khoang thuyền, Đô Thiên Ma Vương uể oải đi tới, một bộ đánh chết ta cũng không xuất lực dáng vẻ. Tần Mục liếc thấy hắn cái dạng này, liền giận không chỗ phát tiết. quát, còn muốn quỳ xuống liếm chân. Không muốn liếm mà nói, mau tới hỗ trợ, ngươi coi ta sợ ngươi. Đô Thiên Ma Vương cười lạnh không thôi, nhưng lại đi tới, nói, ta dù sao cũng là Đô Thiên Chúa Tể, ngươi để cho ta tới cứu mệnh của ngươi, tốt nhất nói tiếng chữ xin mời. Tần Mục cái trán toát ra gân xanh, mời. Đô Thiên Ma Vương dương dương đắc ý, cười nói, ngươi cũng có cúi đầu trước ta một ngày. Hắn liếc thấy Tần Mục sắp nổi giận, vội vàng thu hồi đắc ý, trong miệng vang lên to rõ ma ngữ, theo ma ngữ càng vang càng nhanh. Tôn này tám tay bốn mặt ma vương tám tay giơ cao. Trên lâu thuyền không lập tức xuất hiện một mặt hắc kính. Trong hắc kính kia một đạo thô thô hắc quang thẳng tắp bắn xuống đến. Ông một tiếng chiếu rọi tại trên biển mây. Chỉ gặp biển mây phảng phất trong một chậu nước rót vào đen kịt mực nước. Hắc vụ quét sạch, chỉ một thoáng phương viên hơn 10 dặm đều là cuồn cuộn khói đen. Đem đuổi theo phía sau nữ tử váy lam kia cũng bao phủ ở bên trong. Trong khói đen, nữ tử kia kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một trái tim đại loạn, các loại tạp niệm từ đáy lòng nhao nhao tuôn ra. Cho dù là một viên óng ánh sáng long lanh đạo tâm cũng là không chịu nổi, bị đủ loại tạp niệm ô nhiễm. Nàng ly hận thiên kiếm quyết lúc đầu chính là biệt tình ly hận, áp chế trong lòng các loại dục vọng tạp niệm mới có thể đạo tâm như kiếm tâm thông thấu hoàn mỹ. Nhưng là hiện tại kiếm tâm bị ô nhiễm đến như là đen kịt mực nước, tâm ma đại tác, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy các loại dục vọng. Đáng tiếc, nếu như có đầy đủ thời gian, ta nửa ngày thời gian liền có thể đem nữ tử giống như băng sơn này dạy dỗ đến liếm ta ngón chân. Đô Thiên Ma Vương thở dài, trong ma vụ, Phật âm truyền đến, lại là tăng nhân khôi ngô kia đuổi tới. Không nói lời gì liền thôi động cửu hoàn thiền trượng. Thiền trượng trong 9 cái vòng vàng hào quang tỏa sáng, xung chiếu rọi, đem ma vụ cắt ra, xua tan. Tăng nhân này vừa mới xua tan ma vụ, đột nhiên chỉ cảm thấy một cái nóng bỏng thân thể bổ nhào vào trong lồng ngực của mình. Suýt nữa Phật tâm đại loạn, nhào vào trong ngực hắn chính là cái kia lãnh nhược băng xương ly tình cung nữ tử. Giờ phút này đã quần áo nửa hở, chỉ kém không có đem chính mình cởi sạch. Tăng nhân liền tranh thủ nàng đẩy ra, quát, Ngọc sư tỷ, ngươi trúng ma đạo pháp thuật, còn không tỉnh lại. Nữ tử váy lam kia Ngọc Nga bị hắn dùng Phật âm công án, tâm ma tán đi, lập tức tỉnh táo lại, sắc mặt đỏ lên, vội vàng cài đóng quần áo, nói, hổ thẹn, ta trúng ma đạo pháp thuật, bị bọn hắn chạy trốn. Thiên ma giáo chủ Tần Mục đương nhiên là tinh thông ma đạo pháp thuật, dành nhất về mê hoặc nhân tâm, hỏng người đạo hạnh. Tăng nhân tuổi trẻ chấn động thiền trượng, vòng vàng lắc lư, giúp nàng trấn áp tâm ma, nói, bất quá có tiểu tăng tại, hắn lật không nổi bao lớn bọt nước. Ngọc Nga lắc đầu nói, thuyền của hắn quá nhanh, chỉ cần đào thoát liền không tốt đuổi kịp hắn. Ngọc sư tỷ không cần lo lắng, hắn chạy không thoát, phía sau bọn họ trẻ tuổi thư sinh đuổi theo, nói, cùng Lý Tông cùng phu tử môn hạ thư sinh Lam Vũ gặp qua Bán Si sư huynh, gặp qua Ngọc sư tỷ. Lần này săn giết Thiên Ma giáo chủ cũng không phải là chỉ có chúng ta, trên giang hồ đồng đạo cơ hồ đều xuất động, bày ra thiên la địa võng, hắn không trốn thoát được. Bán Si hòa thượng đang muốn nói chuyện, chỉ gặp trùng triều phun trào hướng bên này bay tới. Trong trùng triều một đầu lớn hồng xà khống chế yêu khí du động, tốc độ cũng là cực nhanh, rất mau tới đến bên cạnh bọn họ. Là Tam Kỳ Bảo Cừu Nguyệt sư tỷ cùng Ngự Long môn thiếu chủ Long Kiều Nam. Thư sinh Lam Vũ nhìn quanh một chút, nói, Long Kiều Nam tính tình cổ quái ác liệt, yêu thích nam sắc, gặp ta dung mạo xinh đẹp, đuổi ta nửa ngày, chúng ta không cần cùng hắn đối mặt. Đúng vào lúc này, xa xa trong tầng mây, đột nhiên vô số đạo kiếm quang tung hoành tích hạp, cực kỳ lóa mắt. Bán Si Hòa Thượng nhãn tình sáng lên, nói, không biết là cái nào kiếm phái cao thủ ngăn trở Thiên Ma giáo chủ. Chúng ta nhanh đi, đám người vội vàng đuổi theo đi qua, chỉ gặp trên tầng mây không một người tung nhảy như vượn. Hướng bảo thuyền chạy tới phương hướng đuổi theo, là Viên Công kiếm phái cao thủ, tuổi trẻ kiếm khách Viên Sơn. Lam Vũ nhận ra người kia, vội vàng cao giọng nói, Viên Sơn sư huynh, Thiên Ma giáo chủ trốn không thoát, không bằng hợp lực vây quét. Viên Sơn dừng bước, chờ bọn hắn đã tìm đến, nói, Thiên Ma giáo chủ trong tay có một thanh bảo kiếm, ta kiếm hoàn bị hắn hủy, thuyền của hắn có gì đó quái lạ, không phải đầu gỗ làm, mà là vũ khí sét, ta đâm trăm ngàn kiếm cũng không thể đem chiếc thuyền này hủy đi. Là huyền thiết chế tạo, Ngọc, Nga nói, chiếc thuyền này đụng trên Ly Hận băng kiếm, cũng không có phá toái, ngược lại đem Ly Hận băng kiếm đâm đến vỡ nát, một chiếc bay ở không trung thuyền vỏ sát, đám người hai mặt nhìn nhau, nặng như vậy, làm sao bay lên, Lam Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt biến hóa, Long Kiều Nam tới, chúng ta đi mau, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.